Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 571, ta muốn. Không, ngươi không muốn. Chiyakun hít thở sâu, yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Miyamoto Yumi coi như cảnh sát giao thông thường xuyên phải xử lý hiện trường tai nạn, cho nên tự nhiên nắm giữ một chút cấp cứu chẳng qua là. Sato Miwako cũng giống như vậy, thấy được Chiya bị cốt thép xuyên qua ngực sau, hai người liền đã biết kết quả. Nếu như là tình hình chung chịu đến thương thế như vậy kịp thời đưa đến bệnh viện có lẽ còn có thể cấp cứu lại được. Nhưng bây giờ cao ốc Baker đều xảy ra nổ tung, phòng trừng xuất khẩu cũng sớm đã chặn lại, khai thông xuất khẩu ít nhất cũng phải thời gian mấy tiếng. Mấy giờ Chiya phòng trừng sớm cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết rồi. Nhưng đối mặt với một cái phi thường có hảo cảm, thậm chí có thể nói là người yêu thích, hai người cũng không có đem chân tướng nói ra, chỉ có thể vừa giúp Chiya cầm máu, một bên tận lực khích lệ Chiya. Tình huống của ta, ta tự mình biết. Miwako, Yumi, tại trước khi chết ta có một cái nguyện vọng. 24, nếu như ngươi dám nói nghĩ KKP mà nói ta liền dùng cái này căn cốt thép tại thọt ngươi một lần. Tại Sato Miwako cùng trong ánh mắt khiếp sợ của Miyamoto Yumi, Sonoko trực tiếp đem xuyên qua Chiya lồng ngực cốt thép rút ra. Thấy vậy, con người của hai người đều là co rụt lại, nhưng muốn ngăn cản Sonoko thời điểm đã không kịp. Nàng đã đem cốt thép toàn bộ rút ra. Chờ một chút, Sonoko, ngươi đang làm gì? Hai người dự liệu chính giữa rút ra cốt thép sau Chiya lập tức máu trào như suối. Sau đó mất máu quá nhiều mà chết tình huống cũng không có phát sinh. Ngược lại thì cái đó bị cốt thép xuyên qua vết thương thật giống như thời gian chảy ngược, chậm rãi khôi phục lại, dụi mắt một cái, xác định chính mình cũng không phải là đang nằm mơ sau. Hai người đều đối với chính mình cho tới nay kiên trì tín ngưỡng sinh ra chút hoài nghi. Mới vừa, là chuyện gì xảy ra? Ta ăn phi thì hương quả, cho nên thu được năng lực không già không chết giống như Wolverine. Bất quá Miwako, mới vừa ta nhớ được ngươi từng nói chờ lấy ta quy tắc ngầm ngươi đi. Yên tâm đi, ta sẽ nhớ kỹ. Xấu hổ nhìn một cái ánh mắt trêu chọc kia của Miyamoto Yumi, Sato Miwako trực tiếp nâng lên nắm đấm tại trên đầu Chiba. Chiya, đến một quyền. Hừ, nếu như ngươi dám mà nói ta liền tố cáo ngươi, sau đó đem ngươi đưa vào ngục giam, sau đó ngươi tại xin điều vào ngục làm trông chừng dài. Đối với ta làm như vậy chuyện như vậy, hiện tại lúc nói điều này, phải nghĩ thế nào đi ra ngoài mới là chúng ta nhất chuyện nên làm chứ. Nhìn lấy Chiya lần nữa bằng vào khổ nhục kế công lược một nữ cảnh sát, Sonoko cũng có chút hết ý kiến. Chừng Chiya một cái sau, nhắc nhở lần nữa mấy người các nàng một cái trước mặt hoàn cảnh. Nói cũng phải, đúng rồi, Ran, mới vừa ngươi không có bị thương chứ? Ta không sao, xin lỗi, Chiya-kun, mới vừa nếu như không phải là ta, rất đau chứ? Nhìn Chiya một chút bị máu tươi thấm ướt áo sơ mi, trên mặt của Ran cũng toát ra một tia quan tâm. Mặc dù Chiya bởi vì nguyên nhân của phi thì hương quả không già không chết, nhưng cũng không có mất đi cảm giác đau. Nghĩ đến mới vừa trên mặt Chiya cái kia bởi vì đau khổ mà vặn vẹo biểu tình, Ran cũng có thể tưởng tượng đến Chiya thời đó thống khổ. Đích xác rất thông đây. Dù sao mới vừa lá phổi của ta cơ bản đều bị xỏ xuyên rồi. Chẳng qua nếu như Ran có thể hôn ta một cái có lẽ liền không quan hệ. Chiya vốn muốn nói KKP, nhưng nhìn một cái đứng ở bên cạnh Sato Miwako cùng với Miyamoto Yumi sau, Chiya phỏng chừng nếu như lời mình nói ra phỏng chừng hai người sẽ ở giết chết hắn một lần. Liền cùng Ran nói tới, năng lực của hắn mặc dù đích xác có thể phục sinh, nhưng lại không thể che giấu đau đớn. Nếu như có thể mà nói, Chia đương nhiên sẽ không còn muốn chết một lần. Ta thích ngươi, Chia-kun. Chia sở dĩ sẽ nói như vậy chỉ là muốn đùa giỡn một chút. Ran hơi hơi rời đi một cái sự chú ý của nàng, để cho nàng không nên quá tự trách mà thôi. Nhưng không nghĩ tới Ran nghe được lời nói của hắn sau lại có thể gật đầu một cái phi thường lớn. Mật hướng hắn biểu bạch khởi tới. Ran bày tỏ mặc dù tại Chiba, Chia, ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Chia đã cùng nàng chung sống hơn 500 lời thời gian, vẫn còn đang tại thời khắc mấu chốt cứu nàng hai lần. Hơn nữa Chia xuất hiện thời gian vừa vặn chính là thời gian Kudo Shinichi mất tích, vừa vặn bổ sung vào nội tâm nàng trống chỗ. Tại cộng thêm xuất xứ từ chợ công, Ran sẽ thích Chia cũng không phải là ngoài ý muốn gì. Sự tình xấu hổ nhìn Chia một cái sau, Ran trực tiếp cúi đầu hướng Chia hôn lại đi. Sonoko, xin lỗi, ta không sao. Nếu như là Ran mà nói, ta không ngại. Thật ra thì ta cũng giống như Chia-kun, đã sớm mơ ước Ran sắc đẹp của ngươi rồi. Nói lấy, trên mặt của Sonoko cũng lộ ra một cái đại thúc nụ cười. Cũng ngay bây giờ mấy người bị vây ở cao ốc chính giữa, cơ hồ không có bất kỳ tia sáng. Ran căn bản không thấy được biểu tình của Sonoko, nếu không nhất định sẽ cho nàng một quyền. Khạc, so với cái này, chúng ta vẫn là trò chuyện một chút một cái hung thủ sự tình đi. Chia-kun, ngươi nói hung thủ là Moriya Taiji. Mới vừa Sato Miwako hành vi hầu như đã là hướng Chia thổ lộ. Kết quả Chia ngay lập tức liền ở trước mặt nàng cùng bạn gái của mình tú nổi lên ân ái. Hơn nữa còn là hai cái bạn gái. Sato Miwako mặc dù từng tại nước Mỹ huấn luyện qua một đoạn thời gian, nhưng đối với loại chuyện này vẫn là không có biện pháp tiếp nhận. Vì rời đi sự chú ý của mình lực, nàng hướng Chia hỏi thăm tới Moriya Taiji sự tình. Tất cả nổ tung hoặc là phát sinh hỏa hoạn kiến trúc toàn bộ đều là Moriya Taiji thiết kế. Hơn nữa đều là hắn trước kia thiết kế. Moriya Taiji người này phi thường cố chấp, đối với tả hữu cân đối kết cấu theo đuổi đã đến cũng mang mức độ. Nhưng là khi năm thời điểm hắn thiết kế cũng không phải là tả hữu cân đối phong cách. Cho nên để cưu chính tự mình lúc còn trẻ phạm sai lầm, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem những thứ kia hắn trước kia kiến trúc phá hủy. Chỉ là bởi vì nguyên nhân này. Đối với thứ người như vậy tới nói, một điểm này nguyên nhân là đủ rồi. Ta nhớ được khuya ngày hôm trước lúc ăn cơm, Chia-kun còn đã từng nói không chừng Moriya Taiji cái tên kia sẽ trở thành hung thủ kia mà. Kết quả không nghĩ tới lại có thể thành thực tế. ... Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.